Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chỉ bóp thôi sao? Còn xấu hổ cái gì? Dư thị cũng đã lớn tuổi, cũng đã có 4 người con, đương nhiên có thể thoải mái. Bà ấy lườm nhi tử một cái, hận thiết không thành thép, dạy dỗ nói: người vợ của con cưới hỏi đàng hoàng chỉ bóp phía dưới của con 2 cái thì sao? Nhưng mà đêm qua có tiếng động lớn như vậy là thế nào? Không phải là con xô đẩy vợ mình chứ? Liếc mắt nhìn sắc mặt Chu Cảnh Sâm, người hiểu con không ai bằng mẹ, lập tức biết là mình đoán đúng. Bà ấy nhất thời tức giận, chống eo bắt đầu mắng: con là do ai sinh ra vậy? Là do ai sinh ra vậy Chu Doãn An? Nếu con mà ở nông thôn thì chắc chắn sẽ thành lưu manh cả đời. Nếu không phải là ta lo liệu cho thì đến bây giờ con vẫn chưa có vợ đâu. Mắng xong, bà ấy ngửa cổ gọi vào phòng một tiếng: Ngũ nương à, ngươi ra sau bếp câm lấy bình rượu đến đây cho ta. Hôm nay ta phải uống rượu ăn thịt dê. Diệp Ngũ muội đã chuồn đi thì lúc nghe thấy hai người nhắc đến chuyện của tỷ phu, nàng ấy vẫn còn là cô nương, tất nhiên là không thể nghe chuyện khuê phòng của tỷ tỷ và tỷ phu. Sau khi nghe thấy có gì đó không đúng thì nàng ấy vội vội vã vã chạy vào trong phòng. Bây giờ nghe thấy tiếng nói thì lập tức đáp lại, lập tức chạy ra phía sau lấy rượu. Dư thị đi về phía trước, mạnh mẽ nhéo vào cánh tay của Chu Cảnh Sâm, đánh hắn 2 cái. Nếu ta không phải thân nương của con thì cũng sẽ chê con là khúc gỗ. Chu Cảnh Sâm không còn cách nào khác mà chỉ có thể hứng chịu. Trong lòng cười khổ, hắn còn là gỗ sao? Cái kia cũng bị người khác bóp chơi đùa trong tay mà cũng là gỗ sao? Trong lòng nói thầm, khóe miệng dư thị hừ một tiếng. Ôi chao, rượu đúng là một thứ tốt. Chu Cảnh Sâm, rượu là thứ tốt, nhưng cũng không nên uống vào giữa trưa, bởi vì buổi chiều còn có việc phải làm. Tất nhiên Diệp gia không uống. Dư thị cảm thấy rất tiếc nuối, khuyên vài câu mà cũng không thể lay động Diệp gia. Mà thôi, đợi mấy ngày nữa trong nhà không còn việc bận thì cũng có thể uống lần nữa. Chu Cảnh Sâm trở về một chuyến chỉ có thể ăn cơm. Thời gian nghỉ trưa không dài, buổi chiều còn phải thao luyện. Doã An, đến giờ chuyện Mã Phỉ thế nào rồi? Những tên lưu manh kia đã giết hơn 300 mạng của 2 thôn. Đây cũng không phải một việc nhỏ. Nói đến đây, lúc đó tại Yên Kinh, biên giới cũng liên tục báo hàng nghìn hàng vạn người thương vong. Khi đó không biết bách tính tại biên giới khó khăn, dư thị không biết số người thương vong cho nên không cảm thấy sợ hãi. Bây giờ bản thân trải qua thì mới biết dân chúng khổ. Lúc trước, thỉnh thoảng Mã Phỉ mới đến một lần thì bách tính thực sự không còn kế sinh nhai. Bắc Doanh và Tây Doanh đều không nói gì sao? Tốt xấu gì thì bọn họ cũng là binh lính ở biên giới. Dù sao thì cũng phải giải thích về 300 mạng người chứ. Dư thị cũng chỉ hỏi chuyện mà cả nhà quan tâm nhất. Đến cùng thì mấy doanh trại đó có thái độ gì? Từ nay về sau bọn họ có còn được sống yên ổn nữa không? Diệp gia buông chén đũa xuống, hỏi Chu Cảnh Sâm tình huống của nhà họ Diệp. Chu Cảnh Sâm không nói doanh trại nói gì, hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu: không hết năm nay, ta sẽ tìm cách loại hết đám Mã Phỉ này. Dư thị nghe hắn nói như vậy thì sững sờ. Lúc đầu còn tưởng là doanh trại muốn xuất binh, nhưng sau khi xem xét lời của Chu Cảnh Sâm thì sắc mặt lập tức trở nên lo lắng. Tay càng cầm đũa của bà ấy đột nhiên siết chặt, muốn nói gì đó, nhưng cố kỵ mọi người ở đây cho nên cuối cùng vẫn phải nuốt xuống. Doãn An con, Chu Cảnh Sâm cũng không giải thích gì với bà ấy, tránh khỏi ánh mắt của dư thị, quay đầu nói với Diệp gia. Tình huống của nhà họ Diệp không được tính là quá tệ. Bị loạn 2 ngày, sau đó lập tức khôi phục hoạt động bình thường. Nhà họ Diệp có nhiều người, vốn là một trang lớn, vẫn còn 43 người C, H, Ế, Tê vì vô tình gặp Mã Phi trốn thoát ở sau núi. Gia nương, ngũ muội yên tâm, một nhà cha vợ không sao cả. Cách chương.